Ngận thuần ngận ái muội, chương 2105, nguy cấp thời khắc, góc truyện audio.com. Có người nói, Dương Minh trên người siêu cấp đại lực thần cổ, bị vẫn thạch đập bom bùng nổ đều bùng nổ không chết đâu, đừng nói nhảy lầu ngã xuống. Quả nhiên, Dương Minh không chỉ rơi trên mặt đất chuyện gì cũng không có, hơn nữa nương bằng cao siêu khinh công bộ pháp, ngay cả ngã sấp xuống cũng không có ngã sấp xuống. Dương Minh này vừa nhảy, so với kia nhiều điện ảnh trong kỹ năng đặc biệt còn muốn hấp dẫn nhãn cầu, chỉ bất quá, Dương Minh nhảy xuống lúc nhưng thật ra không có người chú ý, mà Dương Minh sau khi rơi xuống rất người khác cũng không biết hắn đến tột cùng là từ địa phương nào nhảy xuống đích, cho nên nhưng thật ra cũng không có ai quan tâm. Bên cấp xô tiểu lãng cách đại hồ quang, Dương Minh bên cạnh một chiếc đứng ở đạo cách lạp thư đại cửa tiệm rượu chờ khách xe taxi, đối tài xế nói rằng, đi đông ngoại ô thành phố cái kia vứt đi rác rưởi xử lý xưởng. Đông ngoại ô thành phố có cái lão rác rưởi xử lý xưởng, tuy rằng đã ngưng dùng đã lâu rồi, thế nhưng đối với tài xế xe taxi mà nói cũng không xa lạ, cho nên nghe xong Dương Minh phân phó sau, hắn thì trực tiếp khởi động xe, hướng Nhật Địa chạy tới. Này, tiểu lãng cách đầu đầy mồ hôi đó nhận đứng lên điện thoại, hắn còn có Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi, lúc này đang ẩn thân tại lại bẩn lại xú đống rác bên trong. Thế nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, loại địa phương này, là hiện nay mà nói an toàn nhất ẩn thân địa điểm. Cũng may tiểu lãng cách là chạy như bay đảng xuất thân, tại trong thành thị mặt lái xe xiếc xe đạp đó là nhất đẳng đích mới bỏ qua rồi truy tung người, lại đến nơi này như thế một người cái chỗ đổ rác trốn giấu đi. Mà ở trong thành thị mặt người của đối phương khả năng cũng là cố kỵ ảnh hưởng, không dám thái công song xuất thủ, chỉ là lái xe truy tung, như thế cho tiểu lãng cách một cái cơ hội. Địa hình ưu thế hơn nữa xiếc xe đạp ưu thế tái một người cái, là hắn biết cái này chỗ đổ rác nơi này trước đây chính là bọn họ chạy như bay đảng địa bàn. Chỉ bất quá, xe tuy rằng còn đang xa xa thế nhưng người của đối phương khẳng định có từng cái tìm qua đây. Mặc dù nhỏ lãng cách đã dùng điện thoại thông chi lão lãng cách nhượng hắn phái tới rảnh tay ở dưới tinh anh tiếp viện, thế nhưng tới rồi này chỗ đổ rác trốn tại rác rưởi bên trong, Sở Bằng Triển đem đối phương nhân mã thân phận cùng với thực lực. Cùng với bọn họ thân phận của mình cùng với thực lực đều thẳng thắn nói cho tiểu lãng cách sau, tiểu lãng cách nhất thời trong lòng oa lạnh đích. Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi chọc nhưng mà cái gì cấp bậc chính là tồn tại a? Những người này cư nhiên đều là võ lâm cao thủ, sợ rằng phụ thân phái tới này tinh anh cầm súng lục cũng không phải những người này đối thủ. Bất quá hiện tại tiểu lãng cách đã cùng Sở Bằng Triển, Dạ Uyển Nhi đứng ở đồng nhất trận tuyến trên, hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay quan hệ của bọn họ cũng ở chung không sai, cho nên tiểu lãng cách cũng không hối hận cùng bọn họ ở vào như thế một người cái nguy hiểm hoàn cảnh. Hắn chỉ là đang lo lắng. Thế nào mới có thể cởi vây đâu? Nếu như phụ thân chính là thủ hạ không phải những người đó đối thủ, như vậy những người đó sớm muộn gì sẽ tìm tới nơi này lại, mà hắn lại càng không là những người đó đối thủ, đến lúc đó, Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi thì nguy hiểm. Vừa lúc đó, tiểu lãng cách, góc truyện audio.com, điện thoại di động rung động lên, tiểu lãng cách tại đống rác bên trong cũng không còn xem ra điện biểu hiện, trực tiếp đón nhận đứng lên điện thoại lại. Tiểu lãng cách ta là Dương Minh, các ngươi ở nơi nào? Ta đang hướng ngươi bên kia đi, bất quá ta ngủ ở tửu điếm cự ly các ngươi địa điểm có chút xa. Dương Minh ngủ ở đạo cách lạp tư đại tửu điếm cùng với đông ngoại ô rác rưởi xử lý xưởng. Có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ý tứ, hoàn toàn hai người phương hướng. À, là Dương tiên sinh, thật tốt quá, chúng ta tựu tại rác rưởi xử lý xưởng bên trong, ở trong đó có tam đắp rác rưởi, chúng ta ở chính giữa vậy đắp rác rưởi bên trong cất giấu, ngài đã tới thật sự là quá tốt. Có ngài tải, nhất định có thể đối phó những người đó. Tiểu lãng cách nghe được Dương Minh thanh âm, nhất thời vui mừng quá đỗi. Có Dương Minh hỗ trợ, đối phó những người đó, thì có nắm chắc, Dương Minh lợi hại, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đích. Làm sao vậy, chứng kiến tiểu lãng cách hưng phấn bộ dáng, Sở Bằng Triển nhịn không được hỏi. Có biện pháp tốt đến sao? Là Dương tiên sinh tới, chúng ta được cứu rồi. Tiểu lãng cách hưng phấn nói. Dương tiên sinh, Sở Bằng Triển nhưng thật ra sừng sốt nhất thời không có kịp phản ứng Dương tiên sinh là ai. Chính là Dương Minh, Dương tiên sinh a, trước đây ta và ngươi cũng là bởi vì Dương tiên sinh mới nhận biết đích. Tiểu lãng cách vội vã giải thích, a, là hắn, Sở Bằng Triển bị tiểu lãng cách vừa nói như thế, lập tức chống lại hiệu, biết Dương tiên sinh là ai. Hắn thế nào tới, hắn lại trợ giúp chúng ta sao? Thân thủ của hắn rất lợi hại, nếu như hắn chịu ra tay nói, chúng ta có thể còn có hy vọng. Nghe nói Dương Minh tới, Sở Bằng Triển nhất thời cũng hết sức hưng phấn, vốn là sầu mi khổ kiểm biểu tình cũng trở nên hơn một chút chờ mong. Chỉ bất quá cái này chờ mong vừa xuất hiện đã bị Dạ Uyển Nhi một chậu nước lạnh lâm ở tại trên đầu. hắn tới, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Dạ Uyển Nhi cười khổ một lần, nói rằng, Bằng Triển, ngươi không biết bọn họ có bao nhiêu sao chứ, lợi hại không phải một loại vũ giả có khả năng bằng được đích. Bọn họ đơn giản không ra thế, cho nên, vô luận ta thế nào miêu tả, ngươi cũng không khả năng lý giải bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu sao chứ lợi hại. Cái kia Dương Tiên Sinh, trước đây trợ giúp chúng ta lúc ta cũng biết hắn rất lợi hại thế nhưng. Hắn tuy rằng rất lợi hại cũng giới hạn cho ở thế tục giới, tới rồi chúng ta cái kia mặt trên công phu của hắn, chỉ có thể coi là thật là thô thiển rất thô thiển. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, nói đến đây, Dạ Uyển Nhi thở dài, nàng cũng không phải muốn đánh nhau đánh sở Bằng Triển cùng với Tiểu Lãng cách lòng tin, chỉ bất quá sự thực chính là như vậy, bằng không hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn đích. Về phần nàng đối sở Bằng Triển xưng hô, nếu thân phận đã cùng Tiểu Lãng cách thẳng thắn, nàng cũng không hề giấu giếm, không hề dùng trước Trần Trạch cùng với Đào Lâm Phương thân phận kỳ người. A. Sở Bằng Triển cùng với Tiểu Lãng cách nghe xong Dạ Uyển Nhi nói, nhất thời lại càng hoảng sợ nói rằng. Thiệt hay giả, không thể nào. Lẽ nào Dương Tiên Sinh cũng không có cách nào chúng ta đây chẳng phải là. Dương Tiên Sinh công phu, Dạ Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, còn không có công phu của ta bị phong ấn trước lợi hại, mà lần này, phải là. Góc truyện audio.com, Thái Thượng Trưởng Lão tự mình mang, đeo, đội tới, mặc dù có Lý Trưởng Lão vị này cùng với ta tương đối khá Trưởng Lão cũng cùng nhau theo tới thế nhưng hắn tại Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt cũng không có nhiều ít ngôn ngữ quyền. Mà Thái Thượng Trưởng Lão, so với ta muốn lợi hại rất nhiều bị rất nhiều bội. Dương Tiên Sinh, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Vậy, Sở Bằng Triển nghe xong, nhất thời thập phần thất vọng, lại có nhiều lo lắng. Vậy Dương Tiên Sinh tới, chẳng phải là bằng hại hắn? Đúng là như thế, chúng ta hẳn là sớm thông chi hắn, nhượng hắn đừng tới, tới cũng là phí công, không chừng còn có thể toi mạng. Dạ Uyển Nhi than thờ, ta đây cái này gọi điện thoại cho hắn. Tiểu Lãng cách thất vọng cầm lên điện thoại lại, đang muốn gọi điện thoại, bỗng nhiên tại chỗ đổ rác phụ cận truyền đến một trận tiếng xe. Ba người nghe được tiếng xe, đều là trong lòng rùng mình. Cách Trương.